Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, như thường lệ mỗi buổi chiều trước khi thực tập, chúng ta hoặc ôn phần cũ hoặc học thêm phần mới để cho cái sự tu tập càng lúc càng thấm nhuần. Quý vị nên chú ý điều này là chúng ta tu tập Anapanasati là nhập thức sức tức niệm, là cách ghi nhận, là theo dõi hơi thở vô ra. Với cái đề mục này, chúng ta tu tập Samatha cũng được, mà Vipassana cũng được. Chỉ khác một cái là cái phương pháp là cũng hơi thở vô, hơi thở ra. Nhưng mình tu tập theo phương pháp Samatha Bhavana là để tập trung tư tưởng vào một đối tượng duy nhất, quan tâm vào một cái Aramana, một đối tượng duy nhất. Để chi? Nhờ cái sức định tâm như vậy mới phát triển cái trí tuệ sáng suốt được, rất là cần, rất là quan trọng. Rồi nhờ có định tâm mà sau đó mới phát triển Vipassana, Thamana tu tập, thì vừa quán mình tu tập. Đức Phật tu hơi thở vào, hơi thở ra. Ngài tu tập Samatha Bhavana trước, và chỉ tu tập chỉ định trước, rồi sau đó Ngài mới phát triển Vipassana Bhavana sau. Căn cứ vào đâu mà chúng ta dám sự xác định và khẳng định như vậy? Là căn cứ vào trong kinh điển Trivedic là Tam Tạng Pali rõ ràng, cũng như Vipassana Bhavati là cái lịch sử của Đức Phật, là kể từ khi Ngài xuất gia, Ngài theo những đạo sĩ Bà La Môn ngoại đạo tu tập đủ các khổ hạnh, rồi tu về thiền chỉ, Ngài cũng theo những vị đạo sĩ, cũng chứng tới vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhưng mà Ngài thấy cái phiền não đó chuyện cái chỉ áp chế tạm thời, sau khi xả thiền rồi thì chứng nào thật mấy, phiền não cũ vẫn còn, anusaya là ngủ ngầm, nó cơ hội phát triển. Nên Ngài hạ quyết tâm tu tập một cái phương pháp nào đó để đoạn trừ. Nhớ lại lúc thở nhỏ 7 tuổi cùng vua cha ra ruộng dự lễ hạ điện, thì Ngài ngồi dưới bóng cây trăm, do cái thường cận ý duyên trong quá khứ Ngài đã từng tu tập nhập tức sức tức niệm theo phương pháp Samatha Bhavana, nên bây giờ Ngài ngồi trong giây lát, Ngài đã chứng được cái sơ thiền bằng cái điểm hơi thở. Nhớ như vậy nên sau đó Ngài quay trở lại đề hơi thở, và Ngài cũng vốn là có căn bản các bậc thiền sắc và vô sắc lên tới thiền phi phi tưởng, chỉ đổi đề mục thôi, như cái đề mục như đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng ánh sáng hư không vân vân, từ những bốn thiền sắc giới rồi tăng lên bốn loại thiền vô sắc. Bây giờ chỉ đề một quay qua cái đề mục hơi thở, và Ngài an trú cũng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Điển hình nhất là trong lịch sử ghi rõ đêm rằm tháng tư, cái ngày rằm tư, vì ngày hôm đó buổi trưa Ngài thọ dụng cái bữa cơm của nàng Sujata, tức là thân mẫu của đại đức Yasa sau này, thì đầy đủ sức khỏe rồi, thì chiều hôm ấy là Ngài đã an trú canh đầu ngày là an trú vào cái tê nhập cái tứ thiền. Từ cái tứ thiền ngài hướng đến cái sanh tử, cái túc mạng thông, ngài nhớ được nhiều đời nhiều kiếp từ xa xưa trở lại suốt 4 tiếng đồng hồ như vậy, bởi vì 3 canh mỗi canh khoảng 4 tiếng, mà nhờ năng lực tứ thiền mà ngài thì mới đủ sức quan tâm định tâm. Nhờ cái sắc thân, cái báo thân của ngài ba la mật trong quá khứ nên được cái thân khỏe mạnh, và rồi nhờ cái bữa cơm của nàng chú cha ta, một bữa cơm rất là đầy đủ chất bổ, rồi nhờ cái năng lực tứ thiền mạnh ngài quan tâm, rồi ngài mới hướng về cái là túc mạng thông. Đến nửa đêm ngài hướng về cái sanh tử thông, cũng từ năng lực tứ thiền. Trong kinh điển cũng ghi rõ ràng như vậy. Như vậy chứng tỏ ngài đã đắc tứ thiền là thiền chỉ samatha trước. Rồi cái canh cuối cùng ngài mới quay hướng đến các phiền não, và ngài chứng được lậu tận thông, là tất cả phiền não đoạn diệt hoàn toàn lúc ấy. Khi samaya vừa mọc thì ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì đây là nhắc lại để chứng minh cho thấy tu tập định niệm hơi thở chứng đắc được các bậc thiền, rồi từ đó phát triển thiền quán, con đường mà Đức Phật đã đi như vậy. Và trong Patthisamvita các cũng có giải thích rõ ràng trong số 200 là một đề mục thiền quán, trong đó có 40 đề mục thiền chỉ, trong 40 đề mục thiền chỉ thì có hơi thở trong đó, mà ngài Bồ Tát Khô Xá ngài đã biên soạn sắp theo thứ lớp, nên người ta cứ tưởng lầm hơi thở là chỉ là thiền chỉ. Nhưng mà sau khi đọc bộ Patthisamvita rồi thì tôi thấy không có đề mục nào của thiền chỉ mà không trở thành thiền quán, không có. Chỉ có những đề mục thuộc về thiền quán mà không thể phát triển thiền chỉ thì được, thì có. Như vậy điều này đừng nhầm lẫn là thể hơi thở chỉ là thiền chỉ, không thiền quán. Và một cái đặc điểm nghiên cứu qua các sách thiền cũng như trong thanh tịnh đạo vân vân, thì một điều đáng lưu ý là chúng ta tu tập đúng theo ý nghĩa kinh văn Đức Phật đã dạy thì trước nhất phải được quan tâm. Quý vị có thể nên để ý điều này, cũng tu tập hơi thở vô hơi thở ra như đã nói, đầy đủ giới định tệ để tăng thượng giới thanh tịnh, hay là tăng thượng giới trong ý nghĩa là sang qua đó là thu thúc gom tâm, thu thúc các căn gom tâm, rồi cũng phát là tâm thanh tịnh hay là tăng thượng tâm trong ý nghĩa kỳ phá là bất thông dật, không có tán loạn, rồi cũng gọi là tăng thượng tuệ hay là tuệ kiến thanh tịnh trong nghĩa Ratana là thấy, thấy rõ khởi đầu như là bắt đầu thiền quán, thì cái tuệ phân biệt danh sắc cho tới cuối cùng là cái thấy rõ tứ đế, đó là ý nghĩa kiến tịnh hay là tăng thượng tuệ là như vậy đó. Thì cái mà bây giờ chúng ta phải tập quan tâm, quý vị nhớ chúng ta đã có rất có quan phí rất nhiều điều. Như chúng ta đã quan phí nói những điều không đáng nói, làm cho bị phân tâm, nên khó quan tâm. Rồi chúng ta lại làm những việc không đáng làm, những chuyện không cần thiết mà chúng ta làm, rồi cũng bị phân tâm. Rồi nhất là chúng ta lại suy nghĩ những chuyện không đáng suy nghĩ mà lại cứ nghĩ dần dần. Thí dụ như bình thường cứ trong cái giờ hành thiền thì có thể nó gom tâm vào mà nó còn phóng đi về quá khứ vân vân, suy tư về tương lai. Còn nếu về ngoài giờ hành thiền ra thì xem như mình được tự do, phóng túng quay trở lại suy nghĩ dần dần chuyện này chuyện kia. Chính vì như vậy mà cái năng lực phát triển thiền định không được tăng trưởng. trong nhiều bộ truyện hay sách từ gần lại đây có những lời khuyên rất hữu ích, là khuyên hành giả đừng có suy nghĩ gì khác, tất cả mọi việc đều bỏ tất cả, quan tâm vào một đề mục thiền của mình mà thôi. Như chúng ta theo dõi hơi thở thì quan tâm vào cái đề mục thiền của mình là hơi thở. Một vị nữ thiền sư của Thái Lan thì chuyên tâm một hơi thở, kể cả đi và cũng niệm là hơi thở nữa. Nhưng điều này thì tôi không có làm. Trong khi đi thì đó là quan niệm động, cũng như là ngó tới ngó lui vân vân, thì đây là cái sự phát triển về cái chánh niệm tỉnh giác. Rồi bà thì nữ thiền sư và Janet thì bà không có niệm hơi thở, mà bà đặc biệt là bốn quan nghi, đại quan nghi, tiểu quan nghi phát triển về chánh niệm. Hai chị nữ thiền sư của Thái Lan có danh tiếng, mà mỗi vị cũng có một cái lối thực tập riêng biệt của mình. Còn ở đây đúng theo trong kinh văn tứ niệm xứ thì những quan nghi tịnh, nghi đứng, nằm, ngồi, chúng ta nên để ý gom vào hơi thở. Rồi đi thì chúng ta có chánh niệm tỉnh giác. Đó là đúng theo kinh đại tứ niệm xứ. Sau khi dạy về để một hơi thở thì Đức Phật ngài dạy đến là hoàn bốn quan nghi. Và khi mà chủ vào trong bốn quan nghi thì như trong bài kinh Ma Sunata là đại không, Đức Phật dạy các vị tỳ kheo khi đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Đó là khi ở trong quan nghi nào mà cái tâm nó sân khởi lên như thế nào biết rõ như thế đó. Và trước đó phải có cái sự tác ý chú niệm, ta sẽ không để cho tham ưu tội lỗi bất thiện pháp chảy vào tâm hay sân khởi cho vào tâm. Ở đứng nằm ngồi cũng vậy, thì khi an trú vào một quan nghi nào đó, nếu có khởi lên tư tưởng về tham ưu tội lỗi hay là bất thiện thì niệm nó diệt liền tức khắc, không để tiếp tục lâu dài, không để tâm suy nghĩ nhiều. Điều này không phải lý thuyết suông, điều này chúng ta có thể làm được. Tôi đã có cái sự kinh nghiệm điều này trong khi những lúc mà nằm không ở trên cốc thì chúng tôi nghĩ rằng để nghĩ chi dẫn dơ. Như buổi sáng thì tôi biên soạn đề tài thiền quán, buổi chiều thì tôi để là đọc sách thiền, nghiên cứu thêm. Nhưng mà ngoài ra những lúc đó giai đoạn thời gian không như vậy hay là ngồi như vậy thì cũng vẫn có cái chánh tập, cái chánh niệm, thấy làm được từ chút từ chút này thêm chút nữa. Rồi nếu là nằm thì theo dõi hơi thở vô ra, thay vì nếu không được theo dõi hơi thở vô ra thì đó là cái cơ hội tâm nó phóng, nó nhớ những chuyện dĩ dãng buồn vui, nhất là khi bệnh hoạn hay nhớ những chuyện gì đó nó bực mình, nó buồn. Thành ra trong kinh mà có thể dụ cái năm quẩn là cái tưởng quẩn, nó giống như cái gì khiêu gợi lại cái cơn đau. Sắc quẩn thì như cái bệnh viện, thọ quẩn như là chứng bệnh, tưởng quẩn như là những gì khiêu gợi lại cái cơn đau, cơn bệnh. Cũng như một kẻ mà cứ đụng nó hoài nó đau như vậy, thì cái tưởng quẩn nhớ những chuyện buồn, chuyện bực mình, chuyện phiền muộn, nó làm cho tự mình họ phiền não vân vân. Nhưng mà chuyện giống đã qua rồi. Và hành quẩn giống như những vật thực hay nó uống làm cho cơn bệnh nó lại là phát khởi mạnh nữa. Và thức quẩn giống như bệnh nhân. Thí dụ năm quẩn như vậy để chúng ta nhớ, hãy lúc nào mà nhớ những chuyện dĩ dãng buồn phiền bực bội gì đó, chuyện hồi nhỏ hay gì thì gọi lại, thì nhớ đây là tưởng quẩn, giống như những chuyện nó khiêu khích hay là chuyện nó gợi lại cái cơn đau, nó làm cho cái chứng bệnh phiền não càng tăng trưởng. Nên dẹp bỏ, quay lại hơi thở vô, hơi thở ra, Và từ từ chúng ta thâu đạt được từ thành công này đến thành công khác. Mặc dù những cái thành công đó ở trong cái giá trị khiêm nhượng, tức là chút thôi, không có lớn mình lắm, nhưng mà kết nạp từ từ như vậy, quý vị cứ nghĩ rằng nếu chúng ta đem hết nỗ lực, đem hết tâm trí tu tập, nếu không có gì vô thường thì còn được 5-10 năm để sống, thì ngày này năm sau chắc chắn chúng ta có nhiều cái tiến bộ hơn ngày này hiện nay. Cứ nghĩ như vậy, tâm tôi mà mỗi khi nghĩ như vậy tôi thấy phấn khởi lên. Tức là nếu như mình không tu tập, đã tu mấy chục năm rồi, nhưng mà lo đi giảng đạo, thuyết pháp, biên soạn trên sách mà không tu tập thì không thấy tiến triển. Nhưng từ khi mà quay trở về tu tập thì nó sẽ được chút góp góp lại. Thì nghĩ rằng nếu mình tiếp tục mà hành như vậy, ngày này năm sau mình sẽ có được nhiều tiến bộ hơn trên phương diện là đặc chứng hay dầu chỉ hay quan. Và quý vị nhớ rằng những gì mà giải thích được trong kinh điển là đó là để mở mang cái kiến thức, còn lúc quý vị hành như lời để gom tâm là lúc đó hoàn toàn là buông bỏ, đừng có nghĩ dẫn dơ, an trú vào hơi thở vô hơi thở ra, rồi từng tự quý vị kinh nghiệm lấy bản thân có một điều căn bản xem như là bí quyết mà trong các vị thiền sư cũng khuyên mà tôi nhắc nhở quý vị nhớ điều này. Dù mình học kinh điển hay là nghe những vị thiền sư hướng dẫn để thâu thập vào kiến thức, nhưng mà chính bản thân mình phải kinh nghiệm ngay cái danh sắc của mình, ngũ uẩn của mình, thân tâm của mình, nghĩ biết được ý nghĩa thiền chỉ, nghĩa là gom tâm vào một đề mục. Mà tại sao mình gom tâm được? Thì mình tìm cách này, tìm cách nghe. Thí dụ như nếu mà quý vị không quá thấy gom tâm được, bây giờ áp dụng một trong những cách chế định như là số tức. Ví dụ như là hết vô đêm 1, thở ra đêm 2, hết vô đêm 3, thở thì đêm 4, vân vân. Có được không? Nếu được thì mình không phát triển lên cái niệm mà theo dõi chặng đầu, chặng dưới, chặng cuối, khởi tới vô ra được. Thì bây giờ lui trở lại với cách phương tiện chế định này. Hay là quý vị có thể là sổ tức mà đếm bằng cách hết vô đêm 1, thở ra đêm 1, hết vô đêm 2, thở ra đêm 2. Thử xem coi có dễ dàng hơn hết vô 1, thở ra 2 hay không. So sánh. Rồi kinh nghiệm nữa quý vị thử xem. Nếu như là hai cách này mà không có quan tâm được thì thử cách hết vô thở ra đêm 1, hết vô thở ra đêm 2, đêm chẳng á, thử coi quan tâm được không. Rồi nếu không nữa thì quý vị có thể áp dụng, cũng có những vị thiền sư dạy là hết vô đêm 1, 2, 3, 4, 5, thở ra đêm 1, 2, 3, 4, 5, hết vô đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, thở ra đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, vân vân. Thì tập như vậy đó, đó lên tới 10. Thì cách này càng lên tới 10 rồi cũng trở xuống 9, y như vậy. Thành ra sổ tức thân mà cũng có 4 cách. Thì quý vị thử xem cách nào mà gom tâm được, thì cứ áp dụng cái phương pháp đó. Còn nếu như thấy nó phiền toái, quý vị thường tục được, thì chỉ cần hơi thở vô, hơi thở ra, ghi nhận. Nếu ghi nhận được chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối của hơi thở vô, ghi nhận được chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối của hơi thở ra, được thì càng tốt. Rồi tiến thêm nữa là với cái gọi tắc ý là an tịnh thân hành thở vô, an tịnh thân hành thở ra. Tức là hơi thở vô dài càng vi tế hơn, hơi thở ra dài càng vi tế hơn, hoặc hơi thở vô ngắn cũng vi tế hơn, và thở ra ngắn làm cho vi tế hơn. Nhưng mà tác ý suy nghĩ có cái sự adhita, nó là cái nguyện như vậy rồi để tự động nó càng lúc càng vi tế, chứ không dùng tâm dùng sức mà để làm cho hơi thở nó vi tế. Làm như vậy nó mở thể để hơi thở tự nhiên, chỉ có tác ý nghĩ rằng sẽ làm hơi thở vi tế hơn thì thôi. Rồi khi mà hơi thở nó vô ra mà quý vị theo dõi được, Nếu mà đặt sơ thiền, nhị thiền thì có tầm tứ hỷ, lạc định thì trong đó nó có hỷ. Thì sau khi xuất thiền, mới quán lại cái chi hỷ đó, cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra. Nhưng mà không chứng được dầu sơ thiền cũng chưa có, ở trong giai đoạn là cận hành tu tập. Thì chỉ là tâm thiện, dục giới tỏ hỷ, vì thấy cái sự hướng dẫn cái tâm vô ra được như ý muốn, tương đối thấy tâm nó trở nên dễ dãi, nhu nhiếm, dễ sử dụng, chứ không phải là những trước đây khó khăn. Khi thấy được như vậy thôi, dù chưa đắc định, nhưng mà có thôi dạy được tâm, huấn luyện được tâm, thì sẽ có cái trạng thái ba mối chắc là hài lòng, vừa ý. Từ đó nó có thể có cái sự vui mừng là vì rằng mình đã huấn luyện được tâm, mặc dù chưa phải là đắc sơ thiền vân vân, nhưng mà tương đối tâm được huấn luyện, thì từ đó quý vị mới cảm nhận thị thế vô, cảm nhận thị thế ra, tức là với trạng thái hỷ theo dõi hơi thở vô và trạng thái hỷ theo dõi hơi thở ra vân vân, và từng tự di tiến từ thấp lên cao, cứ như vậy mà tập. Thành ra để nhắc lại quý vị, bên Bắc Tông họ có cái câu này của, thì đó là phương pháp tu tập tịnh độ. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ cái ý nghĩa này, họ cũng nói đi, phiên niệm Phật Di Đà, nhưng mà nó cũng có cái hơi hám về thiền. Câu mạnh nhất, cú phi Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Tức là một câu Di Đà chẳng tưởng khác, không nhọc khẽ móng tay cũng đến Tây Phương, dạy niệm Phật như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta nhớ câu là cái câu mà vô biệt niệm đó, tức là không tưởng gì khác, không nghĩ gì dẫn dơ, mà tập trung tư tưởng vào một đề một thiền, cũng như giống như tỏ nên nhất cú Di Đà vô biệt niệm đó, cũng như niệm A-ra-hăng là niệm Phật vậy đó, mà không có tưởng khác, một đề một thôi. Chỉ một đề mục thôi. Thì bây giờ trường hợp này cũng vậy, nếu mà quý vị tập không được nữa thì cũng có thể những vị thiền sư phiên hết vô niệm bút, thở ra niệm thô, thì cái phương tiện chế định này cũng có cái lợi là nếu mà giới tâm hướng dẫn bút thô như vậy đó, thì để chi, nó cũng giống như là một hai như vậy, nhưng mà chữ bút thô này có cái ý nghĩa khác mà những vị thiền sư họ cũng khuyên, nếu tập như vậy để nhớ đến cái ý nghĩa bút thô là sự giác ngộ, thấy rõ sự thật, biết rõ sự thật, tức là về vốn sự thật, tức là thế vô những bút, thở ra những thô, nhớ rằng giác ngộ được bốn sự thật. Thứ nhất là sự thật về khổ, thứ nhì là sự thật thứ nhì là về nhân sanh khổ, sự thật thứ ba là niết bàn là phát diệt khổ, và sự thật thứ tư là bát chánh đạo là con đường đưa đến phát diệt khổ. Thì vị nào giác ngộ tứ thánh đế này gọi là giác giả, hay là đứng ngay giác ngộ tức là bút thô, được Đức Phật gọi là bút thô vì ngài giác ngộ bốn sự thật này. Hiểu được ý nghĩa này thì cũng có thể chế định dùng cái phương tiện bút thở vô thô thở ra cũng được, nhưng mà nhớ rằng đây là các phương tiện tạm thời, giống như đi chưa vững tạm dùng cây gậy để chống, nhưng mà ý nghĩa này cũng tốt. Có những vị thiền sư khác dạy số tức điểm tới số 8 thôi để nhớ tới bát chánh đạo vân vân, thì đây là cũng cái phương tiện chế định của những vị thiền sư này sau này. Nhưng mà chúng ta thấy những phương tiện này nó vẫn hữu ích nếu hành giả quý vị nào thấy cái nào tiện lợi thì hãy lễ tập để quan tâm. Và rồi nếu như những vị trí lỗ mũi bên trái bên phải vân vân, cái vị trí nào mà quý vị đặt niệm được thì quý vị nên đặt niệm ngay đó. Nếu như đặt cái niệm đó nơi đó mà quý vị niệm không rõ thì quý vị dời qua điểm khác, từ hai lỗ mũi rồi xuống môi, hay là dùng vai, dùng bụng, dùng ngực, hay dùng phổi. Cái vị trí nào mà đặc điểm cái ghi nhận được hơi thở rõ ràng thì cứ áp dụng, thì cứ dùng cái vị trí đó. Lại nữa, trong 16 cái đề tài của đề mục hơi thở, thì tuy rằng thứ lớp và thân 4, thọ 4, tâm 4, pháp 4, nhưng mà quý vị đã niệm thuần thục rồi, thì quý vị thấy cái đề tài nào mà nó thích hợp, thì quý vị cứ an trú ngay cái đề tài đó để phát triển. Ví dụ như là quán rồi như thở vô, quán thì chịu thở ra. Đức Phật Ngài cũng có dạy trường hợp riêng biệt, là cũng giống như là cách niệm hơi thở. Ở đây thì tỳ kheo đi đến khu rừng khỏi cây, ngôi nhà trống, ngồi kiết già thân thẳng, vì ấy khởi lên tâm quán về cái sự đoạn diệt. Trong thân này, danh sắc này không có tự ngã và dễ không tạo tác bất cứ một điều gì khác, chỉ quan sát là cái danh sắc hay ngũ uẩn mà thôi. Đó là ý nghĩa của tu tập về cái Nirodha hay là sự đoạn diệt. Thì khổ như vậy chứng tỏ cho thấy đề mục nào thích hợp, thì đề tài nào thích hợp thì cứ sử dụng đề tài đó. Vị trí nào đặt niệm thích hợp thì cứ đặt vào vị trí đó. Miễn là làm sao quý vị gom tâm được thì phát triển trí tuệ được, thì cứ như vậy mà tu tập. Thỉnh thoảng chúng tôi nhắc lại để cho quý vị nhớ giữa hai phương pháp Samatha Pavana, chỉ định tu tập là thể gom tâm, còn Vipassana Pavana là quán minh tu tập để thấy rõ danh sắc sanh diệt, rồi từ chỗ danh sắc hay ngũ uẩn sanh diệt mà phát triển tuệ lên, mới thấy được niết bàn là pháp, chỉ định tất cả hữu vi không phi ngũ uẩn. Niết bàn không có bị vô thường, khổ vô ngã như ngũ uẩn. Đó là cái trí tuệ mà căn cơ riêng của hành giả. Nếu có đủ ba la mật có thể phát triển được. Còn ở đây thì tôi chỉ nhắc nhở về phương pháp tu tập thiền chỉ và phương pháp tu tập thiền quán. Rồi quý vị từ đó mà tu tập, nhất là kinh nghiệm bản thân của mình. Là cái nào làm được thì mình làm. Cũng giống như một cục đá nó nặng, mà mình cách này không được, tìm cách khác, muốn làm sao mà sao đẩy cho nên dời đến cái vị trí mình muốn được, thì phương tiện nào mà dời cũng đạt được cứ làm. Hay dựng một cái cột mà nó nặng, nó dài, thì mình dùng cái phương tiện này cũng được, dùng phương tiện khác, miễn làm sao dựng được cây cột nó lên. Và muôn việc khác cũng tương tự, thì mình biết mục đích thiền chỉ là để gom tâm vào một đề mục, thì cách này không được thì tìm cách khác. Cũng như thiền quán là để thấy rõ được sự thật danh sắc hay ngũ uẩn, quán cách này không được thì quán cách khác, miễn làm sao quán như thấy được sanh diệt của ngũ uẩn thì đó là đúng. Đây là những lời nhắc nhở sách tấn cho quý vị chiều hôm nay. Nam mô Bụt Thà.